FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, người thật yếu. Ngay tại thiếu niên tóc vàng lợi chảo khoảng cách Senkho chóp mũi không đủ một ly thời điểm. Senkho có chút một bên thân, lệch một ly tránh thoát thiếu niên tóc vàng lợi chảo. Thiếu niên tóc vàng ánh mắt hơi đổi, con ngươi màu xanh lục bắn ra như dã thú huyết tính. Chỉ thấy hắn móng vuốt khẽ đảo đổi đâm thẳng vì quét ngang. Cũng không có cái gì chứng dụng. Senkho giống như là có độc tâm thuật. Tại hắn móng vuốt quét tới trước đó một cái trung bình tấn, thân thể lập tức thấp một mảng lớn. Thiếu niên tóc vàng móng vuốt liền Senkho tóc đều không có vạch đến. Hỏng bét, thiếu niên tóc vàng trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Một giây sau hắn liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Senkho trực tiếp nắm chặt cổ tay của hắn, mượn lực đạo của hắn, một cái tiêu chuẩn đến cực điểm ném qua vai, trực tiếp đem hắn hung hăng nện vào trong đất, thậm chí đầu của hắn trực tiếp bị dùng sức quá mạnh Senkho nện vào trong đất. Cả người giống như là bị ngã chủng tại trong đất đồng dạng. Nói đùa, lấy cái này tóc vàng tiểu tử bất quá là ỷ vào thân thể của mình tố chất tốt. Đầu đường lưu manh đánh nhau đẳng cấp, cận chiến làm sao có thể là cao cấp tay không cách đấu tinh thông kỹ năng Senkho đối thủ. Phách lối tóc vàng tiểu tử bị chồng vào trong đất. Senkho công kích nhưng lại chưa đình chỉ. Hắn biết cái này tóc vàng tiểu tử ủng đại địa gia hộ. Chỉ cần đứng tại trên mặt đất không chỉ có thể lợi dụng thuộc tính mana phát động công kích, còn có thể liên tục không ngừng khôi phục thương thế. Hiện tại bất quá là chào hỏi, cho hắn một hạ mã uy thôi. Ô ô ô, thiếu niên tóc vàng một bên nhảy nhót tưng bừng, đầu tại trong đất phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gào. Một bên hai tay chống chỗ ở mì dùng sức dùng sức. Không đợi thiếu niên tóc vàng đem chính mình từ trong đất rút ra, Senkho cười lạnh một tiếng, trực tiếp bày ra đá banh tư thái. Chói mắt ma lực rực rỡ tại chân của hắn nở rộ, thậm chí tạo thành từng đạo mạch điện đồng dạng đường vân. Chỉ nghe thấy bình một tiếng vang thật lớn, Senkho một cước hung hãn vô cùng rút bắn, hung hăng đá vào thiếu niên tóc vàng phần bụng. Kim cầu hoạch rơi, thiếu niên tóc vàng lập tức ứng thanh bay ra, cường kiện thân thể trực tiếp gãy đôi cùng một chỗ, tại giữa không trung nói cho xoay tròn. Xa xa nhìn lại thật giống một viên cao tốc xoay tròn phóng đại bản màu vàng bóng đá. Ầm ầm, thiếu niên tóc vàng trực tiếp như đạn pháo, hung hăng va vào rừng rậm chỗ sâu. Ven đường mười mấy khỏa trực tiếp bị lực va đập bẻ gãy. Từ bên trên nhìn xuống, nguyên bản bị nồng đậm xương trắng bao phủ lạc đường chi xâm bị vạch ra một đạo trưởng lớn lên. Trống không vết tích, thiếu niên tóc vàng nằm dạp trên mặt đất, thân thể vặn vẹo thành một đoàn. Hắn không ngừng ho khan, phun ra một đại đoàn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Có thể, ghê tởm, thật đúng là mạnh, giống như là nham tương bên trong cự kình, đáng sợ như vậy. Thiếu niên tóc vàng ngã trên mặt đất nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn cảm giác cột sống của mình đều bị đá đoạn mất. Ngã trên mặt đất không thể động đậy, trong bụng nội tạng tức thì bị quấy đến rối tinh rối mù. Nếu không phải hắn có đại địa gia hộ, chỉ sợ Senkho một cước này liền trực tiếp tiễn hắn xuống địa ngục. Gia hộ quả nhiên là thế giới này lớn nhất, nhất không nói lý bác. Thiếu niên tóc vàng bị thương nặng như vậy, thế mà bị gia hộ kéo lại được một đầu mạng nhỏ. Đồng thời thương thế của hắn còn tại chậm rãi khôi phục bên trong. Cứ theo đà này, cho hắn mấy giờ thật đúng là có thể trở về hình dáng ban đầu. Bất quá rất đáng tiếc, Senkho còn không có ngốc đến cho địch nhân dài như vậy khôi phục thời gian. Hắn trực tiếp chậm rãi đi đến thiếu niên tóc vàng trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Vì cái gì tập kích chúng ta? Cáp tương đương ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta Garfield tin sồ đại gia thế nhưng là thánh vực người giữ cửa. Các ngươi tựa như quá sáng sớm đường cái, đồng dạng tùy tiện chạy vào. Ta đương nhiên muốn ngăn cản các ngươi nha. Garfield một mặt ngươi là kẻ ngu sao, biểu lộ khinh thường nhìn về phía Senkho. Senkho mặt không thay đổi gật gật đầu, Nhưng mà hắn một câu nói tiếp theo, lập tức để Garfield giận tím mặt nhưng lại không thể làm gì. Người chính là thánh vực chi thuẫn. Thật yếu a, thật yếu tương đương, thật yếu ớt yếu. Garfield lập tức bị ngạnh nói không ra lời. Có lẽ đối với cái nào đó 486 tới nói, Garfield xem như khó chơi tiểu boss cấp nhân vật. Bất quá ở trong mắt Sen Khô, thế giới này có lẽ chỉ có kiếm thánh, thần long, ma nữ đẳng cấp này địch nhân mới có thể để cho hắn coi trọng mấy phần. Về phần những người khác, đừng nói Garfield, chính là đại tội ti giáo cũng đã đối với hắn không đủ để thành nhiều ít uy hiếp. Mặc dù đồng dạng là quyền năng, nhưng ma nữ quyền năng cơ hồ đồng đẳng với thế giới quy tắc hóa thân. Mà đại tội ti giáo quyền năng nhiều nhất chỉ có thể tương đương với cường hóa bản gia hộ. Đối mặt Sen Khô cấp X đối với ma lực sẽ chỉ sinh ra một cái kết quả vô hiệu. Garfield mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng là trên bản chất lại chỉ là một cái 14 tuổi Junibio thiếu niên. Bị Sen Khô không khách khí chút nào rất khinh bỉ. Hắn lập tức không phục. Rông dài, ta kia là cố ý nhường ngươi. Chỉ cần bản đại gia giống phát cuồng lớn ngựa vằn đồng dạng nghiêm túc, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Sen Khô cười ha ha, lập tức vươn tay, một tay nâng hắn lên. Garfield lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được hai chân của mình đã thoát ly mặt đất. Nguyên bản cuồn cuộn không dứt lực lượng lập tức bên trong gãy mất. Nguyên bản đã tại chuyển biến tốt đẹp thương thế lập tức triệt để bạo phát. Phốc, Garfield phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trong lỗ mũi, lỗ tai bên trong, khóe mắt đều vẫn là đổ máu. Đây là bởi vì trong cơ thể tạng khí bị phá hư. Ổ bụng bên trong áp lực quá lớn, trực tiếp đem ổ bụng bên trong máu tươi ép ra ngoài. Bóng ma tử vong lập tức bao phủ tại Garfield trên thân. Nhất là phần bụng một trận so một trận kịch liệt đau nhức, đều đang nhắc nhở Garfield sinh mệnh lực của hắn đang bay nhanh sói mòn. Quấn, tha mạng, chấm ngoặc kép, trước một phút đồng hồ còn trung khí 10 phần. Hiện tại hắn thanh âm lại hấp hối, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ quải điệu đồng dạng. Thật có lỗi, ai bảo ngươi coi trọng nữ nhân của ta. Sen Khô tiến đến bên lỗ tai của hắn lạnh lùng ném một câu. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Sen Khô trực tiếp phát lực bóp nát Garfield cổ. Đầu của hắn lập tức ngã lệch ở một bên. Sau đó Sen Khô đem Garfield thi thể giống rác rưởi đồng dạng ném xuống đất. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn xoay người hướng Long Sa đi đến. Từ năng lực bên trên giảng, nhận Garfield làm tiểu đệ cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, tiểu tử này thích Ram. Thậm chí tại Ram ngẫu nhiên đến thánh vực thời điểm, chăm chỉ không ngừng phát động truy cầu thế công. Vậy liền xin lỗi, Ram Rem này đối với cực phẩm song bào thai tỉ muội đã bị Sen Khô cho rằng độc chiếm. Làm sao có thể dung hạ được cái khác nam tính thăm dò. Chỉ có thể nói tiểu tử này tự mình tìm đường chết. Thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích Ram. Chủ nhân, ngài vất vả, Ram trong ánh mắt lộ ra kính sợ. Đồng thời hiếm thấy hướng Sen Khô cúi người chào, biểu đạt chính mình kính ý. Mà tại nàng cúi đầu xuống trong nháy mắt, trên mặt một vòng ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với cái này luôn luôn mặt dày vô sỉ dây dưa tỉ tỉ nàng tóc vàng lưu manh, Rem khắc sâu ấn tượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn thực lực quá mạnh, Rem hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Kết quả hôm nay, tại Rem trong mắt cường giả lại như là gà con bị Sen Khô dễ dàng bóp chết. Lại tăng thêm của nàng nguyên chủ nhân Rosuao cùng Betty hai người liên thủ lại bị phản sát. Sen Khô hình tượng trong lòng nàng lập tức vô cùng cao lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.